chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, trở lại công ty. Biết được không thể phục chế thiên sứ chiến y, Vương Đại Đông hơi nhỏ thất vọng, bất quá loại vật này, có thể có một kiện đã rất không tệ. Ngươi thì không sợ ta lặng lẽ phục chế thiên sứ chiến y sao? Ngạn làm như thế, cơ hồ tương đương đem sinh mệnh giao cho Vương Đại Đông trong tay. Ngươi sẽ không? Ngạn tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Vương Đại Đông méo mó miệng. Đừng nói giống như rất giải ta cũng như thế. Trước kia ta xác thực không hiểu ngươi. Nhưng bây giờ Ngạn sắc mặt ý cười càng đậm. Vương Đại Đông lần nữa bĩu môi, Ngạn bốc lên nguy hiểm tính mạng đem thiên sứ chiến y tặng đưa cho hắn. Hắn tự nhiên không có khả năng cầm lấy đi phục chế thiên sứ chiến y. Tuy nhiên thiên sứ chiến y có thể tăng lên trên diện rộng địa ngục thực lực. Nhưng cái này dù sao cũng là ngoại lai nhân tố. Tăng lên tự thân thực lực mới là căn bản nhất biện pháp. Tốt, Bảo Quân. Ta muốn dẫn muội muội ta trở về. Ta thiếu ngươi nhân tình kia. Ta nhất định sẽ trả. Ngạn ôm lấy Trích Tâm. Nhìn lấy cái kia tuyệt mỹ bóng người ở trước mắt biến mất. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Lần tiếp theo gặp mặt. Có lẽ thì là địch nhân. Trở lại khách sạn. Christina cùng mấy tên thiên sứ tiểu đội thành viên vẫn như cũ canh giữ ở khách sạn bên ngoài. Christina. Cảm ơn ngươi, Vương Đại Đông đối với Christina gật gật đầu. Thực hắn trong bóng tối cũng điều động có tại nước Mỹ địa ngục cường giả bảo hộ Lâm Thi Nghiên. Bằng không hắn làm sao có thể yên tâm đi cứu Trích Tâm. Không có gì cảm tạ với không cảm tạ. Ta chẳng qua là tại chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Cái kia, không có việc gì ta liền đi trước. Christina nói, Christina... Vương Đại Đông đột nhiên gọi lại Christina. Vương tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Christina quay đầu, bích sắc con người bình tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Lần trước cũng cảm ơn ngươi. Vương Đại Đông mở miệng nói. Vương Đại Đông tự nhiên nói là lần trước Christina vì cho hắn tranh thủ thời gian. Phục dụng hàng nhái tử thần dược tề lần kia. Lần trước cũng là tại chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Christina trả lời, nói xong, Christina mang theo thiên sứ tiểu đội thành viên chậm rãi biến mất tại trong màn đêm. Chỉ là tại chấp hành mệnh lệnh a, có lẽ vậy, Vương Đại Đông rút đi trong bóng tối bảo hộ Lâm Thi Nghiên địa ngục thành viên. Về đến phòng, Lâm Thi Nghiên như trước đang ngủ say, nhìn lấy tấm kia mang theo một vệt an tường, một vệt cười khẽ tuyệt mỹ khuôn mặt. Vương Đại Đông nhịn không được ở phía trên nhẹ nhàng hôn một cái. Không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên vậy mà tỉnh lại. Lão công, ngươi làm sao lên? Lâm Thi Nghiên mơ mơ màng màng nói. Lão bà, ta yêu ngươi. Lão công, ta cũng yêu ngươi. Nhanh ngủ đi, ta không ngủ. Ta nhìn ngươi ngủ. Ngày thứ hai, hai người chính là đặt trước Giang Đô thành phố vé máy bay. Trực tiếp đi máy bay về nước. Về phần Lâm Thi Nghiên mua du thuyền, trực tiếp gửi về, tuy nhiên ngồi du thuyền trở về thẳng thoải mái, nhưng lần này Lâm Thi Nghiên dù sao ra đến như vậy lâu. Trong công ty sự tình đã chồng chất thành núi, thậm chí Tô Oánh đều nhiều lần gọi điện thoại tới, nói muốn là Lâm Thi Nghiên không quay lại đi, nàng thì bãi công, Lâm Thi Nghiên tạm thời rời đi công ty. Tô Oánh trong lòng thực là hơi nhỏ cao hứng, rốt cục có thể làm công ty người đứng thứ nhất, cũng không có qua mấy ngày, nàng cũng có chút chịu không được, mỗi ngày đều là không nhìn xong văn kiện, không nhìn xong văn kiện, thật không biết Lâm Thi Nghiên đến cùng là như thế nào kiên trì nhiều năm như vậy. Sau cùng đạt được kết quả chính là, Lâm Thi Nghiên thật không phải là người, mà chính là thần, sau một ngày. Hai người trở lại Thi Nghiên tập đoàn, bắt đầu bình thường cuộc sống đô thị, làm Vương Đại Đông đi vào phòng làm việc của mình thời điểm. Mi đầu nhất thời nhăn lại tới, chỉ gặp. chính mình quản lý trên chỗ ngồi ngồi một cái nhuộm tóc vàng người trẻ tuổi. Không, phải nói là nằm một cái tóc vàng người trẻ tuổi. Tóc vàng hai cái chân vểnh lên ở trên bàn làm việc. Trên bàn công tác chất đầy đồ ăn vặt. Trên lỗ tai đút lấy máy trợ thính. Miệng bên trong còn lẩm bẩm. Gặp có người đi vào văn phòng. Tóc vàng trên mặt hiện lên một vệt vẻ không vui. Nói ra, ai để ngươi tiến đến? Vương Đại Đông quay người đi ra văn phòng. Nhìn vài lần, phát hiện mình không đi sai. Nơi này thật là nhân lực tư nguyên quản lý văn phòng. Lần đầu tiên nhìn thấy tóc vàng, hắn còn cho là mình đi nhầm văn phòng đây. Cái này tóc vàng vậy mà hỏi ai để hắn tiến đến. Hắn còn muốn hỏi là ai để cái này tóc vàng tiến đến. Đường trợ lý, Vương Đại Đông trực tiếp đem Đường Ninh Nhi kêu đến. Cái này tình huống như thế nào? Há, đây là chúng ta bộ tài nguyên nhân lực mới tới nhân viên. Đường Ninh Nhi nhỏ giọng nói ra, tựa hồ sợ bị bên trong tóc vàng nghe thấy. Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Mới tới nhân viên vì sao lại tại phòng làm việc của ta? Còn ngồi ta vị trí, ngươi làm ta trợ lý. Cứ như vậy mặc hắn làm sằng làm bậy. Đường Ninh Nhi có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn là Lâm tổng thân thích, ai dám quản hắn? Uy, Đường trợ lý, ta để ngươi pha cho ta trà đâu? Lúc này, lười nhác thanh âm theo trong văn phòng truyền đến. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Mẹ nó, thật đúng là trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương a. Lúc này đối với Đường Ninh Nhi nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, bắt hắn cho ta đánh văng ra ngoài. Lâm tổng thân thích không tầm thường a. Lão tử vẫn là Lâm tổng nàng nam nhân đâu. Đường Ninh Nhi yếu ớt nói, cái kia, ta muốn đem hắn đưa đi ra. Ngươi xác định Lâm tổng sẽ không mở trừ ta? Lâm tổng làm sao? Lâm tổng cũng phải nghe ta. Vương Đại Đông bá khí nói. Đạt được Vương Đại Đông cam đoan, Đường Ninh Nhi nhất thời thẳng tắp cái eo, dẫm lên giày cao gót, bạch bạch bạch đi vào văn phòng. Đường trợ lý, ta trà đâu? Nhìn đến Đường Ninh Nhi, Lâm Phi giống như là đại gia một dạng, chậm rãi nói, chính ngươi không có dài tay à? Muốn uống trà ngươi không sẽ tự mình đi ngược lại. Đường Ninh Nhi tức giận nói. Nàng đã sớm nhìn Lâm Phi khó chịu, chỉ là trở ngại thân phận đối phương không dám phát tác mà thôi. Hiện tại có Vương Đại Đông cho nàng chỗ dựa, nàng thì sợ gì? Lâm Phi đầu tiên là sững sờ, chợt sầm mặt lại, nói ra, Đường trợ lý, ngươi đây là thái độ gì? Ta thái độ gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi bất quá chỉ là bộ tài nguyên nhân lực một cái tiểu nhân viên. Coi như ta là trợ lý, quan viên còn lớn hơn ngươi. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta la lối om sòm? Đường Ninh Nhi lớn tiếng nói, một hơi đem chính mình nhiều ngày như vậy muốn nói chuyện tất cả đều nói ra. Quả thực sảng khoái, ngươi không muốn làm đúng không? Lâm Phi không ngờ rằng Đường Ninh Nhi cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Ta có muốn hay không làm liên quan gì đến ngươi? Hiện tại, mời ngươi lập tức theo quản lý trên ghế lên, sau đó theo trong văn phòng ra ngoài. Đường Ninh Nhi âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Phi nhất thời thì giận, cọ một chút đứng lên, chỉ Đường Ninh Nhi cái mũi nói ra. Đường Ninh Nhi, ngươi biết ta là ai a? Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, có tin ta hay không cho biểu tỷ ta một chiếc điện thoại? Thì có thể để ngươi theo thi nghiên tập đoàn xéo đi. Lúc này, Vương Đại Đông mặt âm trầm đi vào văn phòng. Nhíu mày nói, ta không tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.